Rất vui xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tập 27, cũng là tập kết thúc của Thiên Ba, U Minh Cổ Tộc ở đây. Và sau Thiên Ba này thì chúng ta sẽ tạm ngưng Cổ Long Quái Sự Ký khoảng hơn một tháng, để cho Huy có thời gian chuẩn bị cho những thiên tiếp theo. Và trong khoảng thời gian đó, ở lịch phát sóng lúc 12 giờ, Huy sẽ phát sóng những bộ truyện khác cho quý thính giả thỏa mãn cái nhu cầu nghe truyện của mình. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ cho Nguyễn Huy, ủng hộ Cửu Long Quái Sự Ký và ủng hộ Làm Gia Thái Bảo. Còn bây giờ thì chúng ta không chần chừ nữa, chúng ta cùng đi đến kết cục của Thiên Ba U Minh Cổ Tộc. Anh Hùng và Hai Tình sau cái đòn đánh cuối cùng đó thì cũng đổ vật xuống, miệng thở lên như bò trống. Một đòn khi nãy của cô chị đế quá mạnh, âm mưu đồng quy vô tận với bọn tôi. Vậy nên dù quan lửa đã phát chú giận khí, cố gắng chống đỡ, cũng chỉ giúp cho ông không quá thành tro bụi mà thôi. Nhưng thương tích nặng này thì không thể tránh khỏi. Hai cánh tay đỡ đòn của quan lửa đã bị thiêu cháy, cục đến cùi chỏ, bụng thì thủng một lỗ lớn. Có thể thấy được lục phủ ngũ tạng đã tổn thương nghiêm trọng, ruột gan cháy đen, chẳng còn cách nào có thể cứu được ông nữa, dù cho là có lục tỷ ở đây. Thấy tình hình cuộc chiến đã kết thúc, bọn tôi cũng chạy tới chứng kiến phút giây cuối cùng của quan lửa. Tôi không quên đem theo xác của bà Mãn, lúc nãy đã bắt đầu khô lại do mất tác dụng của viên ngọc đi. Lúc di chuyển, tôi có đi ngang qua phần gãy lìa của cái nanh con heo trừng khổng lồ, sẵn tiện bỏ vào trong ba lô, coi như một vật kỷ niệm. Nó dễ phải nặng tới 3-4 kg. Bọn sát thủ thì nhân cơ hội này cũng tiến hành phơ phét những bảo vật trong quan tài, hoặc được khảm trên vách núi. Nhìn chúng đập phá quan tài gỗ cùng với mấy cái lưu còn sót lại, tuy cũng ngứa mắt lắm, nhưng tôi chẳng còn bụng dạ nào mà đi gây với chúng. Tôi đã đến kịp lúc quan lửa tỉnh lại sau cú đỡ đòn vừa rồi. Máu ông chảy ra ướt đẫm dưới nền đất bên dưới. Mọi người đều im lặng đứng xung quanh. Bà Sò ôm quan lửa vào lòng, nước mắt lạ chả rơi. Bà nói: Tôi xin lỗi, đã bỏ ông đi. Tôi... Bà Sò chưa nói hết câu thì quan lửa đã cất tiếng, giọng rất dịu dàng. Mỗi một câu nói ra, miệng ông lại thổ huyết. Bà thôi đi. Bà tưởng bà diễn kịch giỏi lắm hay sao? Chuyện xưa tôi biết hết rồi, sao bà giấu tôi dài như vậy chứ? Bà Sò lúc này chỉ khóc nức nở như đứa trẻ thôi. Ông không được chết. Ông nghe tôi không? Ông không được chết. Ông mà chết tôi không tha cho ông đâu ông Quang. Ông có nghe tôi hay không? Quang lửa gom chút sức tàn, thiều thào nói: Bà nghĩ coi, tôi ở cái rừng này mấy chục năm nay là vì cái gì? Tôi sợ bà một mình không cản được cái bọn phá hoại. Lỡ đâu thằng cô chỉ đó sống lại, bà gánh sao được? Tôi ở lại để bảo vệ cho bà. Vợ chết được rồi, bữa nay bảo vệ được rồi, tôi cả đời không nhường nhịn ai được, chẳng nói ra được câu xin lỗi bà. Bà đừng buồn tôi nghe. Nếu mà có kiếp sau, tôi vẫn sẽ đợi bà ở cái rừng này. Lúc đó tôi lại thương bà tiếp. Dứt lời, quan lửa cũng nhắm mắt xuôi tay. Rừng ngược đang dần đảo chiều, ánh sáng bên ngoài soi rọi vào trong, gió cũng thổi làm cho tán cây kêu lên xào xạc. Nhưng tôi biết được trong lòng của bà Sò lúc này, rừng U Minh đã chết. Bà Sò đau đớn câm lặng, mặc cho nước mắt rơi trên gương mặt già nua mệt mỏi. Cả đời bà là một chuỗi ngày bất hạnh. Chắc bà đang ước rằng người chết là bà. Như vậy thì có thể kết thúc êm đẹp thanh thản. Quan Lửa chết rồi, mục đích sống của bà còn lại gì nữa chứ? Mặc dù cây trụ của rừng không bị hư hại, nhưng lúc này lại có biến. Rừng úp ngược đảo chiều tới 45 độ, thì tốc độ đảo bắt đầu nhanh lên. Mặt đất chuyển động từ trung nhẹ nhẹ sang lắc lư dữ dội, tựa như có cả trăm chiếc xe container chạy cùng một lúc vậy. Tôi đảo mắt nhìn quanh, những tiếng động trào trào không biết từ đâu kéo tới, vang vọng khắp không gian của mộ tộc cô chỉ. Lũ mafia đang mải mê gom vàng bạc, thấy biến chuyển của cánh rừng, chúng cũng đưa mắt nhìn lên. Thằng nào thằng nấy giáo giác một hồi rồi cũng quay đầu mà nhặt tiếp. Tôi thấy kiểu này thì xong rồi, chúng bị lòng tham che mắt, quyết gom cho bằng được hết mới thôi. Chúng tôi thì khác, chúng tôi xuống đây với mục đích duy nhất là Ngô Công Kim Thần. Bây giờ đã lấy được viên ngọc thì đi ra thôi. Rầm lên một tiếng, tôi giật thót cả mình vì tiếng nổ đột ngột. Tưởng có thằng mafia ngu nào đó chơi bơm. Ai dè nhìn lên, thấy cảnh tượng không khỏi choáng ngợp. Cánh rừng đang tăng tốc độ xoay. Lúc nãy rừng úp ngược, nửa phút xoay một độ. Bây giờ thì cảm giác tốc độ tăng lên rõ rệt. E rằng chắc một phút xoay 5-6 độ rồi. Anh Hùng thấy cảnh này thì cất tiếng nói, giọng có chút bối rối. Bỏ mẹ rồi. Tôi không hiểu gì cả. Anh Hùng chỉ thạch sinh mãi mê gom đồ đạc. Tú Linh mới tán đầu tôi, kêu tôi tiếp mọi người. Vừa làm Tú Linh vừa giải thích, lõi trần bên trên do dương khí thịnh hơn cho nên trở thành đầu nặng, và nặng thì chìm. Rừng úp ngực bên dưới trở nên nhẹ hơn nên nổi lên. Cột trụ chính giữa là tâm điểm để cho hai cánh rừng bám vào mà xoay. Tuy nhiên, khi xoay tới 90 độ, nghĩa là lúc hai cu rừng đâu lưng vào nhau mà chĩa thẳng lên trời, thì lúc đó vấn đề mới phát sinh. Vì phần nặng đi được nửa đường thì vuông góc với mặt đất, lực kéo lúc đó bằng không. Phần nhẹ không đủ sức kéo phần nặng lên. Hai cánh rừng sẽ mãi mãi tồn tại trong cái tình trạng như thế. Mẹ tự nhiên tất nhiên không để cho chuyện trái thiên địa xảy ra như vậy. Cho nên khi rừng xoay khoảng 45 độ, tốc độ xoay sẽ tăng đột ngột để lấy đà cho phần nhẹ kéo phần nặng lên, trả hai cu rừng về thế cân bằng vốn có. Tôi dùng vật lý để giải thích cho dễ hiểu lời nói của Tú Linh thôi, chứ ẩn chứa phía sau cân bằng âm dương của đất trời còn hàng hà sa số những thứ cần phải học hỏi, phải tìm tòi khám phá. Đâu thể chỉ dừng lại ở những kiến thức soạn sẵn mà xào đi nấu lại đâu. Tôi nói như vậy có đúng hay không? Chuyện rừng gia tăng tốc độ xoay cũng kéo theo một trở ngại khác. Vì khu rừng co giật đột ngột, những thứ như đất đá hoặc những cây rễ yếu bắt đầu rơi xuống như mưa. Chúng tôi đứng dưới này không chết vì sức đầu mẻ trắng, cũng bị lỗi rừng bên trên chôn sống. Bà Sò thấy chúng tôi lây quay chưa biết làm gì, liền gạt nước mắt nói: Đi, trở ra nhanh lên. Bọn mày đem bà Mãn lên với tao. Thằng Tình ở lại nhà tao trị thương ít ngày rồi hắn về. Con Tám biết mày xài đồ hao tới như vậy, nó chửi cho mà thấy đó. Bà Sò đứng vụt lên. Bà không buồn lấy tay lau đi những giọt nước mắt, thứ mà bà đã không còn cảm nhận được từ rất lâu lắm rồi. Và người duy nhất có thể làm cho bà khóc chỉ có thể là Quan Lửa mà thôi. Tôi tưởng rằng bọn sát thủ sẽ đứng ở đây chịu chết. Ai ngờ trong đám chó quan có con cũng xoay lưng. Chúng hô hào trút quân, sợ bị đá đè tới chết. Bọn chúng sau vài giây thì đã trút đi gần hết. Còn tên đầu sỏ cùng với một gã đàn em khác bên dưới, thấy bọn tôi chuẩn bị rời đi, tên đàn em giơ khẩu súng ngắn lên nhắm vào anh Hùng, lạnh lùng nói: Ơ, tụi mày đi đâu? Để viên ngọc lại cái đã. Tên đầu sỏ nhìn sang hắn ta, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn nói: Ơ, Tôm, mày làm cái quái gì vậy? Tao đã thỏa thuận với nó. Tên đàn em không để tên đầu sỏ nói hết câu thì đã toan bóp cò. Nhưng hắn quá coi thường Tú Linh. Từ khi manh nha chuyện tạo phản mà cô đã tiên liệu từ trước, cô đã chuẩn bị hơn chục cây kim kẹp trong kẽ ngón tay. Chỉ chờ có nhiêu đó thôi, Tú Linh liền vung tay phóng vào trán tên đàn em Phản Phúc. Tên đầu sỏ thấy vậy liền chửi thề mấy tiếng, lao người tới hút vào hắn, làm cho hắn ngã lảo đảo, ngã thẳng xuống vực đá bên dưới. Tuy đám sát thủ này nổi tiếng tàn nhẫn, nhưng hành động giữ lời của tên đầu sỏ khiến cho anh Hùng cũng có chút thán phục. Anh nói: "Nè, mày thoát ra được không?" Hắn nhìn xuống vực, rồi nhìn lên trên trần hang đang xoay chuyển. Lối ra cũng không tới nỗi khó đi. Hắn bảo: "Tao tự đi được." Thế là cũng quậy cái túi châu báu của tên đàn em, nhảy đến sợi dây của đồng bọn chờ sẵn ở đó. Bọn tôi leo lên con heo rừng, thân hình đồ sộ như tòa nhà, nhưng nó lại di chuyển nhẹ nhàng. Phóng mấy cái đã bám được vào nền đất. Cũng may nền đất đang nghiêng, con heo rừng đạp những cây tràm khổng lồ, lao đến chiếc đĩa ranh giới của hai khu rừng đối nghịch. Nó cố sức mà phóng thật nhanh. Nền đất chằng chịt rễ cây chắc chắn, nên dù đang di chuyển với tốc độ cao cũng không đến nỗi khó khăn. Vừa đặt chân lên mặt rừng bên trên, tôi chẳng còn bụng dạ để hít thở khí trời tự nhiên nữa, mà chỉ mong con heo rừng nhanh chóng đưa cả bọn thoát khỏi chỗ này thôi, càng nhanh càng tốt. Di chuyển trên lưng heo rừng, cảm giác buồn nôn cũng tương tự như đi với lũ dượng. Tuy nhiên tốc độ thì khác hẳn. Chỉ một chốc sau, nó đã đưa cả bọn trở lại nhà của Quan Lửa. Chúng tôi đỡ xác của Quan Lửa và bà Mãn xuống, đặt họ cạnh nhau bên bờ ao phủ đầy bông súng. Hy vọng cảnh sắc nên thơ này phần nào giúp cho họ thấy khuây khỏa. Bà Sò bảo thời gian không còn nhiều, chúng tôi nên tranh thủ trở về núi Két để cứu thông. Bà còn nói thêm, nếu thực sự số mệnh đã sắp đặt, chúng tôi sẽ sớm có dịp gặp lại nhau. Chúng tôi muốn nói rất nhiều, rất nhiều. Tuy nhiên cảm xúc đang xen lẫn lộn, không biết mở lời ra sao. Tú Linh bước lên trước, cúi đầu nói: Bà là mẹ nuôi của sư phụ con. Con gọi bà là ngoại được không ạ?" Bà Sò cười hiền từ rồi gật đầu. Tú Linh mừng đến đỏ hoe viền mắt. Cô nói: "Dạ, con cảm ơn ngoại." Bà Sò tuy cười là vậy, nhưng vẻ mặt vẫn buồn rười rượi. Bà nói: "Thôi, tụi bay đi nhanh đi còn kịp. Tao ở lại lo chôn cất cho hai người họ." Rồi bà quay lưng đi. Không biết bà có đang cố kìm nước mắt hay không. Tôi nghĩ bây giờ bà có bật khóc như một đứa con nít thì cũng không ai trong đám bọn tôi có thể kìm lòng mà không khóc theo cho được. Cái gì mà nữ khoái bà Sò, gì mà ăn tươi nuốt sống, gì mà lột da xẻ thịt chứ. Trước mặt tôi đây chỉ là một bà lão bình thường, một người từng thời con gái cũng biết yêu thương. Đến khi già rồi lại phải nhìn người mình yêu thương ấy chết không toàn thây toàn nguyện. Biển đời thật cay độc. Tôi tự nhủ, sau này mà gặp thằng nào nhắc tới cái tên nữ quái bà Sò, chắc là tôi cho nó mấy đá. Chúng tôi nấn ná thêm vài giây, cũng không dám ở lại lâu. Ai cũng thưa bà Sò một tiếng, rồi leo lên lưng con heo để cho nó đưa ra bìa rừng. Chuyện quay trở ra, muốn nói dài cũng được, nói ngắn cũng xong. Ngồi trên lưng con heo nhấp nhô độ chừng một tiếng thì nó đưa bọn tôi tới chỗ con kinh nước phèn. Trời lúc này đã về chiều, dĩ nhiên là nó không thể xuất hiện ở gần bìa rừng được. Con heo dường như có tính người, nó nhìn bọn tôi như chào tạm biệt rồi mới quay lưng chạy lại vào bên trong. Có lẽ nó cũng rất đau buồn trước sự ra đi của Quan Lửa, người chủ gắn bó thân thương của nó bao nhiêu năm nay. Các bọn lúc này đều phấn khởi ra mặt. Tuy không ai nói với ai câu nào, nhưng từng bước chân đều rất gấp gáp, như muốn nhanh chóng bay một cái là về tới núi Két vậy. Chúng tôi bơi qua con kinh, vừa leo lên bờ, chưa kịp kiểm tra hành lý thì những tiếng lên nòng lạnh ngắt vang lên khắp nơi. Lại là đám sát thủ, dĩ nhiên là một tớp khác, chừng 10 tên. Mức độ chuyên nghiệp và trang bị trông không thể bằng cái đám mà bọn tôi gặp trong rừng úp ngược được. Tôi cho rằng đây là hai nhóm khác nhau. Có lẽ đám này có nhiệm vụ canh giữ ở đây, đợi bọn kia đem hàng ra thì tiến hành trao đổi ngay tại chỗ. Một tên dí súng vào đầu anh Hùng mà nói: Chạy đi đâu mà dội? Tao nhận được tin mày có cầm nhầm đồ của bọn tao. Nó đâu? Tôi chửi thầm: mẹ kiếp, sao lần nào cũng gặp toàn cái thứ ngán đường lì lợm như thế này. Anh Hùng bị nó ép xuống đất, tôi với Sinh thì quỳ, đưa hai tay ra phía sau. Tú Linh cũng chịu chung số phận. Vừa thấy bọn sát thủ lục trong ba lô của anh sắp lấy được cái hộp đựng ngọc trích, Sinh trông giận dữ vô cùng. Ánh mắt nó điên lên, định một phen liều chết. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để mà chơi khô máu. Chuyến này bọn tôi đã thề là phải cứu được Thông, dù phải gặp thứ gì đi chăng nữa. Đang chuẩn bị vùng dậy thì bỗng mắt tôi bị một ánh đèn pha công suất cao rọi thẳng vào mặt. Ánh đèn chiếu tới từ khoảng cách rất xa, có đến mấy cái đèn cùng chiếu một lúc, soi sáng cả một khu bìa rừng đến từng mm. Một giọng nói cứng trắng được phát ra từ loa: Chúng tôi là công an Việt Nam, các người đã bị bao vây, hãy buông bỏ vũ khí đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Tôi nhắc lại, các người đã bị bao vây. Âm thanh đó khiến cho cả đám sát thủ cuống cuồng như ông vỡ tổ. Chúng chưa kịp bàn tính gì với nhau thì một số tên đã nổ súng bừa bãi. Tuy nhiên chẳng trúng được hàng rào được lập ra dày đặc của công an phía bên ngoài. Ngay khi chúng vừa nổ súng thì từ trong những bụi cây và dưới kinh, rất nhiều chiến sĩ đặc nhiệm bất ngờ áp sát, khống chế bọn sát thủ một cách nhanh gọn. Thậm chí chúng còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra thì tay đã bị tra vào trong cổng. Và dĩ nhiên chúng tôi cũng bị lầm tưởng là đồng bọn của đám mafia, nên ai cũng bị còng lại. Thằng Sinh cứ luôn mồm kêu oan, nhưng lục trên người nó thì nào là dao, thân thể lại ốm, hình xăm nhiều, trông chẳng khác gì một thằng buôn ma túy cả. Tôi lại kêu khổ một phen, thà là bọn sát thủ thì còn liều đánh được, chứ chống lại chính quyền thì có tệ hơn chết nữa. Đành để cho họ giải về rồi nói chuyện phải quấy sao vậy. Bốn người công an áp giải chúng tôi tới chỗ một cái xe tải. Sau khi khuất khỏi ánh sáng của mấy cái đèn pha thì bỗng đâu từ đám lá rừng kế bên, một người tầm 30 tuổi, dáng đi khá quen, tiến đến nhìn bọn tôi đầy bất ngờ. Chà, mấy người còn sống sao? Cứ tưởng nằm lại trong đó rồi chứ. Tôi nghe gọi thì nhìn sang, ai cũng trợn mắt. Bằng cách nào mà giữa tình cảnh như thế này lại gặp được người quen chứ? Người bước ra từ bụi cây chính là anh Thắng, tay đàn em sợ ma nhưng lì đòn của Kiên Bối Cá. Anh ta nói với một số chiến sĩ công an khác: Tha bọn này ra đi. Tôi thấy tụi nó như vậy chỉ là dân ăn ông thôi, đem về mất công tốn thời gian thẩm vấn lắm. Hình như anh Thắng là cảnh sát chìm và lời nói cũng có chút cân lượng, cho nên lập tức bọn tôi được tháo còng. Thằng Sinh nhìn bằng ánh mắt chưng hửng và chút bối rối. Anh Thắng tra dấu cho bọn tôi đi tới một chỗ khuất rồi mới nói: Làng quý Cà Mau còn nhiều, nhưng mà địa bàn phức tạp, toàn là đổ máu thôi, nên chẳng ai thả diều được ở đây hết. Bọn tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe được lục ngữ. Không ai nghĩ tới chuyện một người nhát ma như anh Thắng lại có thể là Lục Lâm. Tính ra lúc ở bệnh viện anh ta đóng kịch hay thật. Anh Hùng có hỏi chuyện nhưng anh Thắng không nói nhiều, bảo rằng chuyện Lục Lâm là khi xưa đối với anh rồi. Hiện giờ trong thân phận này, anh diễn mãi thành ra quen. Làm trinh sát bao nhiêu lâu nay mà ngay cả Kiên Bối Cá còn chưa phát hiện ra, thì chuyện giả sợ ma dĩ nhiên đơn giản hơn rất nhiều. Vì nhiều lý do cho nên lần đập miễu ở bệnh viện anh không can dự được. Lúc ấy đơn vị đang có đợt chỉ thị nhiệm vụ mới, nhờ đó mà anh biết được lần này Tám Màu phối hợp với tụi mafia từ Tam Giác Vàng quyết chơi lớn một phen, định vào vùng U Minh săn bắt thú hiếm, thậm chí còn tìm bảo vật quốc gia để bán cho nước ngoài. Đội anh nhận được thông tin nên chờ thời cơ mà giăng lưới, quyết tâm bắt trọn ổ. Hiện giờ ở Cà Mau thì Tám Màu chắc đã an vị trong phòng lấy khẩu cung. Tin tình báo nói rằng hai bên tiến hành trao đổi chiều tối hôm nay. Đơn vị của Thắng hơn 40 người, chia ra nhiều vị trí phục kích từ rất sớm, định bụng bắt tại trận bọn mafia. Lúc nãy nhìn thấy bọn tôi đi ra, cứ tưởng là đám sát thủ còn lại nên họ mới hành động. Anh Hùng nói rằng bên trong còn một tốp nữa, chúng đang trên đường trở ra. Thắng cười, bảo là có tính toán hết rồi, đám đó cũng không thoát khỏi luật pháp được đâu. Không ai được đem vũ khí vào Việt Nam mà gây sự làm loạn được cả. Nói đoạn, anh khuyên chúng tôi nên rút nhanh, tránh đêm dài lắm mộng. Nhờ người quen của Thắng, chúng tôi hóa trang một chuyến xe tải về trung tâm thành phố Cà Mau, lấy lại xe rồi phi thẳng về núi Két. Chuyện ấy thiết nghĩ cũng chẳng cần kể ra làm cái gì. Đợt về bọn tôi đi đường lớn để tránh phiền hà. Tuy có xa một chút nhưng đường rộng rãi dễ đi. Đến chân núi lúc này đã 4-5 giờ sáng. Cảnh vật xung quanh vẫn còn chìm trong một lớp màn mỏng của trời đêm. Bên trên có những người hành hương đang đi bộ xuống, chắc tối họ ngủ lại trên núi. Nhớ lại khoảng 5 năm trước, cũng vào tầm giờ này, anh Thông cổng thằng Sinh chạy thục mạng lên để tìm người cứu mạng nó. Tưởng chừng như biết bao ký ức đang kéo dậy, bước đi của thằng Sinh ngày càng nhanh hơn. Qua bao nhiêu năm đó đối với tôi vẫn còn nguyên vẹn. Khi tôi tới nơi này cũng là những tán cây che trên đầu, phóng tầm mắt xa xa là rừng núi được con kinh vĩnh tế cắt ngang. Điểm khác biệt duy nhất của lần này đó là những bức tượng lúc trước tôi thấy, hay còn gọi là lũ ma chạy, đã hiện nguyên hình ra. Chúng đưa ngũ quan được sơn cẩu thả, khuôn mặt trắng bệch ra nhìn đoàn người đi lên. Trong ba lô của anh Hùng bây giờ là ngô công kim thân. Trải qua biết bao nhiêu hiểm nguy, những lúc tưởng chừng phải bỏ mạng lại ở chốn rừng thiên nước độc, cuối cùng thì nhiệm vụ đã hoàn thành. Lòng tôi không khỏi có chút phấn chấn. Khoảng nửa tiếng sau, chúng tôi leo lên tới đỉnh của anh Vũ Sơn, tức là núi Két. Đảo mắt một lượt, tôi có thể thấy những sân chùa, chánh điện, điện chư thần, sân tiên, Phật Đại Quan Âm đại sĩ với hành lang nhìn thẳng ra thị xã Nhà Bàn. Cảnh vật như vẫn nguyên vẹn, không một chút sức mẻ. Và từ phía trong gian nhà chính, người đàn ông ngày xưa cho tôi ngủ nhờ, ngồi đối ẩm với tôi đang từ từ bước ra. Chú vẫn còn nhớ tôi. Khuôn mặt chú ấy chỉ thoáng qua có chút bất ngờ khi thấy tôi đi với bọn anh Hùng và Sinh. Người đàn ông với bộ trâu dưới cằm, tóc muối tiêu, đôi mắt xuất chúng, chính là Chính Danh. Chính Danh nhìn cả bọn một lượt, dường như cũng đoán biết được kết quả của cuộc tìm kiếm. Chú khẽ mỉm cười. Anh Hùng, Thạch Sinh và Tú Linh đều gật đầu cung kính. Tôi thấy vậy cũng làm theo. Anh Hùng nói: Dạ, thưa chú Chính, tụi con mới tới. Vẫn mạnh giỏi ha. Còn Ngọc Trết? Không để chú Chính phải chờ lâu, anh Hùng lập tức lấy ngô công kim thân ra. Viên ngọc màu vàng óng ánh với những đường vân trông như chân của loài trết lập tức ánh lên vẻ đẹp tuyệt mỹ của nó. Ánh sáng từ viên ngọc mạnh tới độ trời bên ngoài đã hừng sáng, nhưng nếu đứng ở chân núi Két nhìn lên thì cứ tưởng có ai đó bật đèn pha ở trên này vậy. Chính Danh nhận viên ngọc rồi trầm trồ hết mấy tiếng. Phải công nhận, có nhìn thêm bao nhiêu lâu nữa thì vẫn không hết choáng ngợp trước thứ bảo vật của trời đất này đây. Chính danh mân mê viên ngọc, xoay trái xoay phải. Đột nhiên tôi thấy trong ánh mắt của chú ánh lên một tia sáng gì đó. Trong một sát na thôi, chắc chú cũng bị nó mê hoặc như tôi vậy. Anh Hùng hỏi, giọng hết sức nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng. Thằng Thông đâu rồi chú? Chính danh cất viên ngọc vào trong cái bao vải, rồi nói: Ôi, nó quậy bần đạo bữa giờ. Quá trình tiến hóa cũng sắp hoàn thành, cũng may mấy thí chủ về kịp. Thôi, tiến hành luôn, để thêm phút nào thì nguy hiểm thêm phút đó đó. Chúng tôi theo chính danh đi về hướng điện chư thần. Bên mép trái có hướng cầu thang đi xuống. Dường như nhớ ra sự kiện gì đó, anh Hùng mới hỏi: Ủa, cô bé quét sân Phi đâu rồi chú? Chính danh trả lời mà không quay đầu lại. Như bần đạo có nói, có duyên ắt sẽ gặp lại. Hùng thí chủ đừng quá bận tâm làm chi. Tôi nghĩ qua những lần đụng độ với nghĩa lục lâm đen, rồi lại bị con ả La Tiên dùng ngải gài bẫy, thì anh Hùng đã muốn gặp cô bé Vi này thỉnh giáo lắm rồi. Kể cũng lạ, từ khi tôi tham gia lục lâm cho tới bây giờ, chưa gặp bất kỳ một đạo chiến nào ngoại trừ tai biến chất là sao nghĩa. Mà hình như đạo hành của hắn cũng chỉ nửa mùa, vậy mới thấy hành tung của họ quả thật bí ẩn mà. Đi được khoảng mười mấy bậc cầu thang, chúng tôi vòng qua một vách đá. Phía trước rẽ thêm hai lối đi khác. Lối bên phải là một cánh cổng được đóng bằng dây chì gai. Bên trên đề bảng Điện Diêm Vương. Phía trước dán chi chích những mảnh giấy có đề kinh văn. Tôi lén nhìn vào bên trong, chỉ thấy một con đường dẫn xuống sâu hun hút, hai bên mọc đầy cây rừng. Đến đoạn này thì chính danh bước nhanh chân hơn, dẫn chúng tôi men theo con đường phía bên trái. Sau khi đi hết cầu thang, chúng tôi băng qua thêm một cánh rừng nhỏ. Đất ở đây bằng phẳng, cứng cáp tới lạ thường. Xa xa tôi có thể thấy thấp thoáng một kiến trúc được dựng lên bằng đá, chính là Minh Phong Thần Môn. Minh Phong Thần Môn gồm tổng cộng 7 cái trụ đá cao khoảng 3 mét. Bên trên mỗi trụ cắm 3 cây đèn cầy theo hình tam giác. Chúng được xếp thành hình tròn, mà đường kính chính là những tảng đá nhỏ được sơn màu trắng, đỏ và đen. Chúng bao quanh một cái bệ đá hình chữ nhật khổng lồ. Nằm trên đó là một sinh vật có hình thù kỳ lạ. Trong gam màu nhá nhem lẫn giữa sáng và tối, lồng ngực của sinh vật này cứ liên tục phập phồng. Thân người nó phủ đầy lông, cái đuôi phía sau dài chừng 1 mét. Vừa nghe động nó liền ngồi bật dậy, nhe nanh gầm gừ, rồi nhảy sổ về phía chúng tôi, nhưng không thể tiến ra khỏi diện tích của cái bệ đá được. Ngoài ra dưới chân còn bị buộc lại bởi hai sợi xích có khắc kinh văn. Đây chính là anh Thông trong hình dạng xà niên. Chú Chính lại nhấn mạnh thêm một lần nữa rằng quá trình tiến hóa đã sắp hoàn tất. Trên khuôn mặt xà niên, tôi có thể thấy những chấm đen đang lan dần ra. Hai cái răng nanh dài thường thượt đang ngã sang màu đỏ. Đôi mắt xếch lên, có một đường chỉ chính giữa giống như mắt mèo vậy. Chú Chính nói đôi mắt này sáng chỉ thua mắt của thiên hổ. Rồi nhìn sang phía tôi. Tôi giật mình, vừa gặp tôi chú đã biết rồi sao? Không đúng, có khi còn trước đó nữa. Thời điểm 5 năm về trước khi tôi tới đây chơi, biểu hiện của chú hết sức khó hiểu mà. Anh Hùng mới chật lưỡi, thắc mắc nói: Bây giờ phải làm sao nữa chú? Làm sao mới cứu được thằng Thông đây? Trước hết phải khống chế Thông thí chủ đã, sau đó kiểm tra xương cốt xem có gãy cái nào hay không. Việc kiểm tra là quan trọng nhất, vì khi hút xà niên trong người ra thì sẽ mất hết khả năng hồi phục, chết ngay tức khắc. Việc khống chế phải nhờ Hùng thí chủ và Sinh tiểu sư phụ đây rồi. Xin nhìn con xà niên cho hút quản nói: Trời, làm sao mà khống chế được nó chú? Chính danh vuốt trâu cười bảo: Hê hê, còn phải xem đạo hạnh của tiểu sư phụ tới đâu. Xà niên vốn dĩ nằm giữa lằn tranh giữa âm và dương, dùng ấn và chú lên nó vẫn có tác dụng, nhưng mà nhỏ thôi. Âu đó cũng là cái lợi của chúng ta, cứ ra tay thoải mái, nó không bị ảnh hưởng gì nhiều đâu. Đánh cho nó gục xuống, để bần đạo áp sát thì coi như xong phần nửa công đoạn rồi. Đoạn chú Chính nói với Tú Linh, còn nữ thí chủ nhìn qua chắc là hàng trong, phiền thí chủ kiểm tra xương cốt giùm bần đạo nha. Tú Linh nghe xong thì dạ một tiếng dõng dạc. Anh Hùng nhìn sang tôi và Thạch Sinh rồi nháy mắt, ý bảo hai đứa trợ thủ cho anh. Tưởng gì chứ chiến đấu thì tôi làm được. Tôi khởi động cơ thể, làm nóng một chút. Ngồi xe lâu tay chân cũng bắt đầu cống lên. Uốn éo được vài cái thì thấy cả bọn nhìn tôi hết sức khó hiểu. Chính Danh và Tú Linh lùi ra phía sau, nhường khoảng không phía trước lại cho chúng tôi. Anh Hùng vặn vẹo cần cổ rồi bắt đầu xông lên đánh mở mạng. Vì chú Chính đã nói cho chơi hết cỡ, cho nên tôi thoáng thấy trong ánh mắt của anh sáng lên hai vòng tròn lửa màu vàng. Lần này thì tôi chắc mẩm ánh mắt này không liên quan đến Shiva, nó chỉ là một loại cường hóa nào đó đang lâm chiến, cho nên không muốn hỏi ra. Anh Hùng vừa tiến vào khu vực của bệ đá thì đã bị con xà niên nhảy bổ tới tấn công không một chút do dự. Đôi bàn tay đầy móng vuốt của nó cào loạn xạ, toàn tung ra những đoạn tất sát. Anh Hùng né tránh khá khó khăn, tiếng cào hút khít trong không khí. Lúc này anh bắt chéo hai tay trước ngực bằng một đòn thiên đăng làm mờ mắt xà niên. Tận dụng thời cơ, anh tung cho nó một cước làm cho nó lùi về phía sau mấy bước. Lúc này thì xin xuất trận, nó cắn vào ngón tay rồi quệt một đường máu từ cổ tay cho tới trước ngực. Thằng Sinh Hù khai một tiếng, lập tức từ phía sau một bóng đen bay vụt lên trời rồi đáp xuống trên lưng nó. Sinh không chần chừ, nó hù phong. Dạ xoa ngay lập tức quấn quanh cơ thể xà niên, làm cho nó phản ứng lại dữ dội, chực chờ có thể thoát ra bất cứ lúc nào. Thế nhưng anh Hùng làm gì cho nó cơ hội, thoáng một cái đã thấy một tay anh bắt ấn Đại Hắc Thiên, tay còn lại bắt ấn Bồ Tát Kim Cương Thủ mà xông tới. Anh Hùng và thằng Sinh phối hợp hết sức ăn ý, không làm động tác nào thừa hay thiếu cả. Anh liên tục đánh vào đầu và bụng con xà niên, làm nó kêu lên những tràng đau đớn vô cùng. Lúc này anh mới kêu lớn, lên mày. Tôi lập tức hiểu ý, đưa tay vuốt lên chân mày, gọi Thiên Hổ. Một tiếng gầm đầy uy dũng vang lên, làm cho con xà niên chợt sợ một phép. Nó cựa quậy càng ngày càng dữ dội hơn. Thằng Sinh hét lớn, nhanh lên ông nội, tôi sắp giữ hết được rồi. Tôi lập tức lấy đà phóng tới chỗ con xà niên với tốc độ sấm sét. Hai vuốt hổ bắt chéo trước mặt, một đòn xẹt ngang ngực con xà niên, làm cho nó ngừng kêu la rồi ngoan ngoãn gục xuống. Tú Linh thấy vậy thì lập tức lao vô, cô liên tục châm hàng trăm mũi kim lên huyệt đạo của nó. Tay cô mần mì hết khúc xương này đến khúc xương khác. Chưa tới 10 giây sau thì đã thấy cô đứng phắt dậy, quay về phía chú Chính cho nói dõng dạc, thưa chú, không có xương nào bị gãy hết. Tôi nhìn Chính Danh, thấy chú ấy đang đứng trợn mắt, trên môi hình như không kìm được một nụ cười. Chú bảo, hành động chung với nhau nhiều quá có khác hả? Hết sức gọn gàng, bần đạo có lời khen đó. Chú Chính nói xong thì chậm chậm đi lại chỗ bệ đá. Chú lấy Ngô Công Kim Thân quấn trong miếng vải lúc nãy ra, cho bảo Anh Hùng và Thạch Sinh lật xà niên lại cho nó nằm ngửa. Đoạn chú Chính nhắm mắt, dùng ngón giữa và hai ngón cái để ấn giữ viên ngọc trước mặt mình. Chú đọc thầm cái gì đó. Bất chợt viên ngọc phát sáng chói lòa, chiếu rọi cả một vùng rừng núi. Chú Chính chậm rãi đưa viên ngọc lên phía trước ngực của con xà niên. Từ trong cơ thể nó, những cái xúc tu màu đen bắt đầu trồi lên, rồi những cái xúc tu bị hút vào bên trong viên ngọc biến thành một sợi dây liên kết. Chú Chính phải đứng đó để giữ cho viên ngọc không rơi xuống, bảo chúng tôi hãy ra phía sau ngồi đợi. Quá trình này không có diễn ra trong 1-2 phút đâu. Nói vậy thôi, chứ tới tận 3 tiếng đồng hồ trôi qua. Cứ mỗi 1 giờ, chính danh lại đọc lên những câu khó hiểu. Mỗi lần đọc như vậy thì con xà niên lại trú lên hết sức đau đớn. Càng đọc thì những sợi dây liên kết màu đen càng trở nên to hơn. Viên ngô công kim thân to bằng cụm tay bây giờ đã có đường kính hơn nửa mét, biến thành một màu đen xì, hết sức gớm ghiếc. Rồi 5 giờ trôi qua, những chức năng của con xà niên ngắn dần rồi biến mất đi. Lông lá như mọc ngược vào bên trong, để lộ ra lớp da người. Lúc này thằng Sinh tức tốc chạy lại, nó cởi áo khoác rồi đắp lên che đi phần thân thể bên dưới cho anh Thông. Tôi để ý hành động của ba người bọn họ từ nãy tới giờ. Phần gì tôi không biết, cũng chưa từng nói chuyện với anh Thông, nên chỉ biết đứng quan sát mà thôi. Khuôn mặt của thằng Sinh hiện lên một vẻ lo lắng rõ rệt. Từ đầu tới giờ nó không hề nốc một giọt rượu nào. Lần đầu tiên tôi thấy nó có biểu hiện cảm xúc ra ngoài như vậy. Anh Hùng kéo hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Anh không ngồi yên được mà liên tục đi qua đi lại. Tú Linh thì ngồi ở mỏm đá tích đằng xa. Hai tay cô choàng ngang qua hai đầu gối rồi tựa đầu lên đó, nhìn chằm chằm về hướng chú Chính. Chính danh trong quá trình hút xà niên ra, không biết bao nhiêu lần kêu cả bọn đi tắm rửa ăn cơm, nhưng chẳng ai thèm trả lời. 6 giờ đồng hồ trôi qua, anh Thông bây giờ mang hình dáng con người trở lại. Làn da của anh ngăm đen, khuôn mặt trắng trỏi, tóc khúi cua, trên mặt có một vết sẹo nhỏ. Nói chung là nhìn giang hồ vô cùng. Bất chợt, Chính danh hét lên một tiếng: "Kết!" Những sợi dây kết nối với viên ngọc đứt lìa ra. Ngô công kim thân bây giờ biến thành một hòn đá. Chú Chính thận trọng khiêng nó ra rồi nói: "Thứ này để cho bần đạo giữ." Rồi quay phắt người đi về hướng gian nhà. Thạch Sinh quay đầu nhìn qua nhìn lại, hết sức bối rối. Nó rượt theo Chính danh rồi nắm áo chú lại: "Chú Chính, chú làm xong chưa? Sao mà đi rồi? Anh Thông chưa tỉnh mà." Anh Hùng nhìn về phía bệ đá rồi cũng chạy tới: "Dạ đúng rồi, xong chưa vậy chú?" Tu Linh phóng xuống cùng tôi đứng vây quanh Chính danh. Chú nhìn cả bọn một lượt rồi lắc lắc cái đầu cười mỉm chi: "Đúng là tuổi trẻ mà." Khi chú quay lưng đi, các bọn còn chưa kịp nghĩ phải làm sao với câu nói đó thì đã nghe thấy một tiếng nói vang lên từ phía sau: "Đại ca!" Các bọn lập tức quay phắt người lại. Anh Thông bây giờ đang ngồi trên bệ đá. Anh nhìn xuống tay của mình, nắm chúng lại rồi xòe ra, ngẩng đầu lên nhìn anh Hùng, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Thông lại lên tiếng, giọng nói của anh không trầm như tôi nghĩ mà hơi cao nữa là đằng khác. Nói chung là nghe như lúc nào anh cũng có thể pha trò. "Ủa, em chưa chết hả? Cái thằng tóc dài đứng kế bên anh là ai vậy? Con Linh sao cũng có mặt ở đây vậy?" Anh Hùng chỉ còn bật ra những tràng tiếng cười theo từng tràng nhỏ, giống như muốn bật lên cười ha hả, nhưng vì vui quá cho nên quên luôn. Tú Linh quay đi, cố che một giọt nước mắt. Còn thằng Sinh thì chạy như bay tới chỗ anh Thông, ôm chậm lấy anh. Tay anh Thông khua khua lên không trung: "Ê, cái thằng này, mày làm gì mày? Về tao hả? À? Đại ca cứu em." Họ nói thêm cái gì đó rất rất nhiều nữa, nhưng tôi không còn nghe được. Mắt tôi nhòe đi. Trải qua bao nhiêu gian nguy khổ cực, kết quả cuối cùng cũng làm chúng tôi mãn nguyện rồi. Tôi cảm động trước tình nghĩa anh em quá đỗi quý báu này, nên lui ra sau để bốn người họ cứ ôm chầm lấy nhau. Mặc dù Thông vẫn cứ tưởng là Sinh muốn dê mình vậy thôi. 11 giờ rưỡi, chúng tôi đang ngồi quay quần bên trong gian nhà lớn của chú Chính, uống với nhau những ngụm nước trà, kể cho nhau nghe những câu chuyện tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt đi. Cứ ngỡ như những chuyến phiêu lưu vừa qua chỉ là những cái chớp mắt thẫn thờ, dễ nhớ nhưng cũng mau quên. Nước mắt là thật, tình nghĩa anh em cũng là thật, trùng phùng cũng là thật. Anh Hùng và Sinh thay nhau kể về tôi với anh Thông. Mỗi lần như vậy, anh Hùng lại vỗ vai tôi mấy cái như đang rất tự hào về tôi, làm tôi cũng thấy rất vui. Lát sau, lúc đó chú Chính có việc đi vào trong cúng bái cái gì đó, anh Thông mới sực nhớ ra một vài chuyện. Lúc bị biến thành xà niên, về cơ bản anh không nhớ được gì nhiều. Chỉ có ấn tượng rằng có một lúc anh thấy mình bị ba người mặc áo khoác kín, mặt bị vải đen che lại. Họ đến và bắt anh khá dễ dàng, chỉ chốc sau thì thả ra. Chuyện này làm chúng tôi nhớ đến lúc gặp ba Lành, cũng có nghe về những người bịt mặt tới tìm ông, khiến cho ông hóa điên, phải trốn khỏi giang hồ. Tuy nhiên, ân oán Lục Lâm hiện giờ là thứ gì đó quá xa vời. Câu chuyện đó dần bị thay thế bằng lời kể của Tú Linh về những chuyện từ ngày mà Thông hóa xà niên. Ba tháng trôi qua kể từ ngày tôi về nhà. Ngày chia tay ai cũng bình trình, không biết tới chừng nào mới gặp lại nhau. Tôi về nhà sau một thời gian vắng bóng, cha mẹ tôi đã già đi phần nào. Tôi thật bất hiếu khi quên bẵng họ luôn. Nhưng họ cũng không buông ra một lời trách mắng, còn mở tiệc chào mừng tôi về hết sức long trọng. Mớ báo vật lỉnh kỉnh mà cả bọn thu nhặt được trong suốt mấy chuyến đi vừa qua. Viên ngọc trết ở Hòn Sơn, mấy cuộn da giết về Ca Lâu Thành đều bán được với giá rất hời. Số tiền trong tài khoản của tôi đủ để tôi sống dậy cả một năm. Tôi chỉ giữ lại cái nanh heo làm kỷ niệm. Ba mẹ tôi vô cùng bất ngờ trước việc tôi nghỉ làm mà lại có nhiều tiền. Ông bà không khỏi lo sợ với đủ thứ suy nghĩ rằng cái thằng quý tử này lại đi phá phách hay buôn bán hàng trắng rồi đây. Cũng may mà thằng Sinh chưa ghé nhà tôi, nhìn nó không chừng mẹ tôi tin tôi đi bán ma túy thật đó. Tôi trích ra một số tiền mua cho ba mình một cái máy xẻ gỗ mà ông luôn ao ước có được. Tôi xây cho mẹ một khu vườn đằng sau nhà. Mẹ muốn mua loại gì về trồng, tôi đều tức tốc nhờ thằng Sinh liên hệ thả diều để kiếm cho mẹ thứ tốt nhất. Nhà tôi và nhà thằng Sinh quá ra không xa nhau lắm. Nó ở Ba Thi, tôi ở Rạch Giá, cách nhau chừng 40 cây số thôi. Mỗi lần có kèo đập miễu là nó đều hú tôi đi chung cho vui. Đa số thời gian còn lại tôi dành cho gia đình. Anh Hùng và Thông nói sẽ tạm nghỉ một thời gian để hồi sức. Nếu có kèo săn lan gì đó mà cần đội hình thì nhất định sẽ rủ. Tú Linh thì về trường đá gà tiếp tục công việc cũ thôi. Cũng có mấy lần Tú Linh rủ anh Thông về thăm anh Hùng. Họ có gọi video cho tôi. Anh Thông khoe cái thứ năng lực dị hợm mà anh có được vô tình nhờ biến thành xà niên. Đó là xương của anh sẽ tự lành nếu như bị đập gãy, thậm chí là nát tới vụn ra. Chỉ cần đừng gãy một lúc nhiều quá là được. Tôi vẫn nhớ tới cái lúc anh giật điện thoại từ Tú Linh, hớn hở khoe với tôi cũng như mọi người. Ê, coi tôi nè. Rồi anh gồng tay bắt chéo, bắt chước điệu bộ của người sói. Tự mu bàn tay của anh nhú ra mấy mụn xương nhọn nhọn, bé tí, trông hết sức buồn cười. Căn nhà của gia đình tôi cũng được sửa sang lại đàng hoàng, sắm thêm cái tivi, dàn karaoke, mua mới hầu hết những bàn ghế đã mục. Khu nhà phía sau giáp xong, cho nên tôi xây một cái chái, lựa hướng phong thủy tốt nhất. Riêng việc này thì tôi phải điện thoại cầu kiến anh Hùng, sao cho cái mái nhà lúc nào cũng mát mẻ. Ba mẹ tôi rất thích chỗ này, tránh rỗi họ lại ra đó nằm võng nghỉ ngơi. Ba cũng nghe theo lời tôi, ít nhận công việc lại. bây giờ làm gỗ chỉ để giải khuây. Mẹ tôi nhờ có khu vườn, cho nên bà trồng vài loại rau sạch cho bà con lại lựa và mua trực tiếp luôn. Tôi thì suốt ngày đi đi lại lại, không đọc sách thì cũng coi tivi hoặc chơi game, không ăn thì cũng ngủ. Thằng Sinh khoảng 2-3 tuần mới thấy nó rủ đi. Mấy kẹo nó bắt được, mới nghe vô tưởng ghê gớm lắm, nhưng toàn là mấy con ma xó ma cỏ. Đi dạo chưa được 2 phút đã đi ra rồi lãnh tiền thôi. Cuộc sống nói chung thì chẳng có cái mẹ gì là thú vị cả. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ mãi về một chuyện mà chưa thông. Đó là bà sò canh giữ rừng ngược có một khâu tức đốn, vì sợ 1080 bài chuống càng âm cấp sát bị lục lâm lấy ra sẽ gây hại cho thiên hạ. Tuy nhiên những bài chú đó được ghi chép ở đâu thì bà lại hoàn toàn không biết. Lần vừa rồi rừng ngược có lẽ đã sụp đổ và hư hại rất nặng. Tôi tự hỏi liệu có khả năng là những cái bài chú đó đã bị hủy hoại hoặc chôn vùi luôn hay không. Nhắc mới nhớ, viên ngọc trết đầu tiên ở vách ma dấu mà anh Hùng tìm được, tại sao chính danh không giữ? Đến viên ở U Minh này, dù nó đã không còn năng lượng sau đợt cứu thông, nhưng ông ấy lại giữ. Đúng là hành trình này tuy thành công, nhưng còn quá nhiều câu hỏi mà tôi chưa có lời giải đáp. Một ngày nọ, đang ngồi coi tivi trên ghế bố, nhấm nháp mấy cái thứ trái cây mẹ trồng, thì bỗng dưng có điện thoại treo lên, là thằng Sinh. Vừa bắt máy lên chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng nói hào hứng của nó. Chào, đẹp, đi đập miếu không? Tôi nhai nhóp nhép, nhớ mấy cái kẹo mất hứng kia, cho nên kiếm đường lui. Thôi mày ơi, chiều nay tao hứa với mẹ tao xới lại mấy cái mẫu đất. Ừ, mà đi đâu mà mày hăng vậy? Đu cắm, trên đó có cái miếu lớn lắm. Nè, lần này bảo đảm, đi ha. Tôi tự chối nó thêm mấy lần, nhưng nó cứ kỳ kèo hoài, lại còn hứa đủ điều, cho nên tôi cũng đành đồng ý. Một tiếng sau, đã nghe nó bóp còi xe in ỏi phía trước. Cô cậu bây giờ có tiền, cũng sắm con xe mô tô nhìn khá bảnh bao. Vừa thấy tôi, nó la ổm tỏi. Chào đại hiệp, lâu quá không gặp ha. Không biết huynh có khỏe không vậy? Nè, mày học cái cách nói chuyện đâu vậy? Chứ, bữa ở nhà không có gì làm, lôi mấy phim trưởng cũ ra coi nhiễm luôn. Tôi nói nó đi nhanh nhanh, nếu về kịp trong ngày thì tốt. Nó chật lưỡi nói tôi sống không biết hưởng thụ, sau này già hối hận. Tôi chỉ cười cho qua. Chiếc ô tô trồ ga trở phóng như bay trên quốc lộ 80, rẽ qua đường tỉnh 943 ở Ba Thi, rồi băng qua thị xã Núi Tô trên đường tỉnh 948. Cung đường này đối với tôi quá quen thuộc, đây cũng là nơi mọi chuyện bắt đầu mà. Chẳng mấy chốc đã thấy Thất Sơn uy dũng hiện ra trước mắt. Bên trái là sông, bên phải là đồng ruộng, xa xa là đồi núi. Chiếc xe chạy giữa hai hàng cây xanh ngắt, và như mọi lần khác, tôi lại vô thức gỡ cặp kính xuống. Nơi này mang một vẻ đẹp thật hoàn mỹ. Mặc dù không hứng thú với cái kẹo đập miễu này lắm, nhưng cảnh sắc cũng làm cho tôi dịu lại. Đang chạy như bay thì bỗng tôi cảm giác điện thoại rung. Lấy máy ra xem mới biết người gọi là anh Hùng. Tôi giật mình, 3 tháng nay ngoài cuộc gọi điện hỏi về cái vụ phong thủy thì anh không hề chủ động liên lạc. Tôi kêu thằng Sinh bảo nó dừng xe. Nghe tôi bảo anh Hùng gọi, nó cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên. Tôi bắt máy. Ờ, nghe nè anh, mày đang đâu vậy? Em đang đi núi cắm với thằng Sinh, có kẹo đập miễu á. Ờ, bỏ được không? Bỏ được thì quay về chuẩn bị đồ đi, lên Sài Gòn giữ nhà cho anh. Anh có chuyện sắp đi 1 tháng đó. Hơ, chuyện gì vậy anh? Ê, kêu mày lên thì mày lên đi, hỏi gì lắm vậy? Nhớ nhắn lại với thằng Sinh, hai đứa lên luôn nha. Tôi kể lại cho thằng Sinh nghe, nó có chút thoáng buồn. Anh Hùng gọi tôi trước chứ không phải gọi cho nó. Tôi bảo chắc tại ông gọi mày không được chứ gì. Nó lấy điện thoại ra xem, và khi thấy không có cuộc gọi nhỡ nào thì vẻ mặt lại càng buồn thêm. Tôi đánh lạc hướng, Ủa, mà sao giữa nhà mà anh Hùng kêu tới hai đứa vậy? Làm sao tôi biết được? Rồi sao? Bỏ được kèo đập miễu không? Lúc này thằng Sinh mới gãi đầu, cười mà nói. Có kèo gì mẹ đâu ông ơi. Tôi nằm nhà chán thấy bà, rủ ông đi leo núi chơi cho vui thôi. Cái vùng này có chú Chính, có trò thêm trăm cái mạng á, miễu nó cũng dám lộng hành đâu. Tôi tán đầu nó mấy cái, rồi kêu nó quay xe về. Chúng tôi ghé nhà thằng Sinh trước, đợi nó chuẩn bị đồ, rồi nó chở tôi về nhà của tôi. Xong xuôi, tôi thưa ba mẹ lên Sài Gòn chơi. Hai người họ cũng hỏi qua loa, dặn dò đủ điều, rồi tôi cũng chạy phọt ra ngoài. Chúng tôi xuất phát lúc 5 giờ chiều, lên tới Sài Gòn, chen giữa dòng xe chạy qua Bình Thạnh bằng đường cầu Thủ Thiêm. Vừa tới nơi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Vì cũng sống ở Sài Gòn trong một khoảng thời gian dài, nên mấy cái việc chen chúc dành đường này tôi khá rành. Từ khi vào nội ô, tôi đã dành tay lái. Để thằng Sinh chạy thì không biết chừng nào mới tới nơi. Nhà của anh Hùng nằm trong một con hẻm gần sở thú, tìm kiếm một hồi thì cũng thấy. Căn nhà nằm ở tít sâu, gần như là cuối hẻm. Vừa tới đã thấy cái đèn lồng treo ở phía trước, cửa sắt sơn màu đen, bên trong đèn vẫn sáng. Nhìn sơ qua thấy căn nhà khá bề thế, rộng khoảng 6 mét chứ không có chơi. Tôi bấm chuông, rồi cùng thằng Sinh đứng đợi. Cửa mở ra, người đón chúng tôi không phải là anh Hùng, mà là anh Thông. Anh ở trần, mặc cọc một cái quần kaki, tay đang cầm lon bia. Khuôn mặt anh hiện lên vẻ khó hiểu khi thấy chúng tôi. Anh nói, ủa, hai mày lên đây thăm anh Hùng à? Thằng Chả đi công việc gì rồi? Ừ, đâu có. Anh Hùng kêu em với ông Thiên Hổ này lên á, giữ nhà giùm ảnh mà. Ủa sao kỳ vậy ta? Anh Hùng cũng kêu tao qua giữ nhà nè. Tôi vô trong trước đi rồi tính. Hai chân vừa bước vào bên trong, tôi lập tức bị choáng ngợp bởi sự đồ sộ trong thiết kế, cấu trúc của các vật trưng bày. Nếu người ngoài nhìn vô chắc chắn sẽ đánh giá nhà anh tạp nham, lỉnh kỉnh đủ thứ đồ, trông như một cái viện bảo tàng thu nhỏ. Tuy nhiên dưới con mắt của tôi, thật ra dù gì tôi cũng vào Lục Lâm mấy tháng rồi mà, thì căn phòng này có giá trị liên thành đó. Bên ngoài nhìn vô, mặt tiền căn nhà kiểu đặc trưng nhà hẻm của Việt Nam, tuy nhiên bên trong lại xây theo lối nhà cổ của Trung Quốc. Gian trong được dựng lên hoàn toàn bằng gỗ. Tôi có cảm giác như anh giữ mặt tiền xi măng phía trước cho có lệ. Phần còn lại bên trong là một cái nhà gỗ hoàn toàn, trông cổ kính và rất sang. Hệ thống kèo, cột gỗ chắc chắn nâng đỡ cái mái ngói màu xanh. Từ bậc thềm có bậc tam cấp dẫn lên sảnh giữa. Ở đây có hai cây cột đối xứng, treo hai bức liễn, có tuổi đời không dưới 200-300 năm chứ chẳng chơi. Giữa hai cây cột là một bộ ghế gỗ cao, không chạm khắc, nhưng kiểu nét vẫn toát lên một sự khỏe khoắn trang trọng. Hai bên tường treo đủ thứ đồ, từ cổ vật cho tới cây cảnh đá quý. Có vẻ thứ càng giá trị, anh càng để lên cao. Vì ở tầng trên cùng, tôi thấy một bộ đấu cũng thật. Trong hình dáng, có lẽ là cũ nhất Tử Liên Hoa. Loại đấu cũng có từ thời Lý của Việt Nam, đặc biệt sắc sảo hơn nhiều so với đấu cũng của Trung Hoa. Tôi nghĩ thầm trong đầu, cung điện thời Lý đến nay đều đã quá ra cát bụi, ngay cả vết tích tìm còn khó. Ở đâu mà anh lại tìm được cả nguyên một bộ đấu cũng nguyên vẹn được? Trừ khi anh tìm thấy lăng mộ hoàng tộc thời Lý thì mai ra ở trong địa cung còn sót lại. Tôi nghĩ thầm, nếu anh Hùng có đào mộ kiểu đó thì chắc cũng như đi săn lang thôi. Những thứ khác đều là hàng kỳ trân dị bảo mà tôi có thể kể tên được. Rất nhiều thứ còn lại tôi không biết đến sự tồn tại của chúng, nhưng nhìn vào vẻ bề ngoài thì không thể cho rằng là không có giá trị được. Có cả những bộ xương của một số loài động vật mà tôi mới thấy lần đầu. Da thú, sừng, răng nanh, đuôi, tất cả những bộ phận đẹp đẽ nhất của vô số những loài vật kỳ lạ cướp mặt trong căn phòng này để tạo nên một sự trầm trồ kinh ngạc không dứt của người mới bước chân vào lần đầu. Đặc biệt hơn, căn nhà này bên ngoài trông thì rộng, nhưng diện tích có thể sinh sống chỉ khoảng 20 mét vuông. Phần còn lại của căn nhà được ngăn bằng một tấm kính. Bên ngoài có thể nhìn thấy 500, à không, 1000, hoặc nhiều hơn nữa những cái cây bonsai. Tôi thoáng nghĩ chắc đây là nguồn gốc biệt danh của anh Hùng. Nhìn vào rừng bonsai trải dài đến độ dày đặc tới đáng sợ mà không khỏi đứng hình hết mấy giây. Anh Thông bảo: "Chê, ghê chưa? Mày mà thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Mấy cái thứ này không phải bonsai bình thường." Tôi hỏi lý do, anh Thông mới nói tiếp: "Nè, tao gợi ý mày đoán thử coi nha. Ngoài đó có 1080 cây bonsai." Chẳng lẽ là 1080 cây bonsai đại diện cho 1080 bài chú trong cuốn Phục Ma Kinh hay sao? Tôi hỏi thì mới biết chính xác là như vậy. Anh Hùng khắc những bài ấn chú này lên thân cây hoặc ở dưới chậu cây. Công việc kỳ công này, anh Thông nói anh Hùng làm trong khoảng nửa năm. Anh cũng bảo: "Mấy tháng này cha Hùng kêu anh qua luyện tập, mà ngặt cái tập hoài chưa được mẹ gì hết. Anh chỉ có cái này thôi." Nói đoạn, anh lại làm cái điệu bộ của người sói. Từ mấy đốt xương tay của anh nhú ra những cái cục u. Tôi phải nhấn mạnh lại một lần nữa là trong buồn cười vô cùng. Tôi lại nhìn ra rừng bonsai, miệng trầm trồ: "Ui, vậy là anh Hùng á đã luyện hết mấy cái bài chú này rồi. Ai biểu ông lợi hại vậy chứ?" Xin ngã lưng trên ghế sofa, móc trong một chai gò đen, tu hết một hơi rồi nói: "Ơi, cũng hẳn đâu mời." Tôi hỏi nó sao vậy? Nó bắt đầu giải thích: "1080 á, kể ra thì nhiều thiệt. Nhưng mà ông tự ngẫm lại coi. Tôi với anh Hùng đó giờ thi triển chưa tới 20 nữa. Lý do là tại vì cũng giống như ông bà mình hay nói, một nghề cho chính còn hơn 9 nghề. Ông mà học thuộc lòng hết á, nhưng mà tới khi thi triển lại không thành thục, thì chẳng khác nào đem đầu cho miểu nó gặm. Biết thì biết gần hết đó, nhưng mà luyện tập thần thục á, thì tôi có khoảng 20 bài, anh Hùng chắc cỡ 30. À còn nữa, có những cái bài nó cực kỳ chi tiết, đòi hỏi điều kiện xung quanh phải đáp ứng đủ mới thi triển được. Ví dụ như cái bài tỉnh độ vãng sanh chú á, dùng để triệu hồi ký ức của quỷ sống, giúp cho nó siêu thoát. Cái bài này anh Hùng dùng với ca lâu công chúa. Vậy thử hỏi đi, cái lúc đó mà ký ức của cô công chúa không có ảnh hưởng tới cái việc cô ta quá quỷ thì đâu có tác dụng gì đâu." Tôi thấy thằng Sinh nó cũng đúng. Dù gì nó cũng là dân đập miễu, mấy cái này nó rành. Nói sao tôi nghe vậy thôi. Lát sau anh Thông lấy ra hơn chục lon bia với loại trụ ngâm con gì đó rất tổm lộn. Nó có cả nghìn cái chân, trên mỗi chân một lốm đốm vàng đen, đầu nó lại có hai cái càng nhọn quắc. Tuy nhiên nhìn vậy thôi nhưng uống vô rất là ngon. Ban đầu cổ họng như bị thiêu đốt, nhưng dần dịu lại. Sau đó là một cảm giác mát lạnh chạy khắp cơ thể. Tôi với anh Thông cũng có dịp tìm hiểu về nhau một chút. Thằng Sinh lúc kể chuyện còn nói thêm cho tôi với anh Thông ấn tượng lắm. Có điều tính ảnh đúng là thẳng như ruột ngựa, ăn nói sổ sàng, có cái gì trong bụng là nấu ra cho bằng hết. Vừa uống được ngà ngà thì bỗng dưng có tiếng chuông. Anh Thông lẩm bẩm: "Ừ, cái gì hoài vậy trời?" Rồi đứng dậy mở cửa ra, là Tú Linh. Cuộc hội thoại lúc này diễn ra y chang như cái lúc anh Thông mở cửa cho tôi với thằng Sinh. Anh Hùng cũng nhờ Tú Linh lên giữ nhà giùm anh. Và lúc cái câu đó nói ra, khuôn mặt cô hơi biến sắc. Tôi cho rằng Tú Linh đi đường xa mệt mỏi nên mới bảo cô vô làm vài cốc rượu cho nó ấm người. Ai ngờ vừa uống được vài ly, tâm trạng của cô còn trở nên tồi tệ hơn. Cô trùm trướm nước mắt, ai hỏi cái gì cũng không trả lời, bỏ vào nhà vệ sinh. Tôi tự hỏi điều gì ghê gớm đến độ làm cho một cô gái như Tú Linh phải bật khóc ra. Nhưng nghĩ hoài không ra Chúng tôi đành nhìn nhau, nhún vai rồi nhậu tiếp. Lát sau, Tú Linh đã ra ngoài, nhưng cô không ngồi trên bàn nhậu mà ngã lưng trên ghế sofa, tay vắt lên trán trong trầm tư vô cùng. Tôi nhìn sang anh Thông, anh lắc đầu ý bảo đừng làm phiền tới cô. Suy cho cùng, anh là người hiểu cô nhất, chắc hiểu còn hơn anh Hùng. Hai người là bạn nối khố mà. Thế vậy bèn đưa ly lên cùng, ai ngờ lại có tiếng chuông. Anh Thông chửi thề vài tiếng rồi nói chắc là anh Hùng về. Ngồi trong nhà nó vọng ra: "Hơ, anh hay lắm nghe anh Hùng, gọi chi cả đám lên vậy nè. Bọn tính biến cái chỗ này á thành khu nghỉ dưỡng hay gì?" Đoạn anh quay sang bảo tôi mở cửa giùm đi. Anh làm biến quá rồi. Tôi chỉ nhún vai, bước ra đẩy cánh cửa sắt. Nhưng người đứng trước mặt tôi không phải là anh Hùng, mà là một cô bé, độ khoảng 19-20 tuổi. Cô bé này hết sức xinh đẹp, thân hình cô nhỏ nhắn nhưng vừa vặn, khuôn mặt thon tròn, sống mũi cao với cặp môi hình trái tim. Nói chung là cô mang một vẻ đẹp hoàn hảo. Vừa thấy tôi, cô liền nheo mắt lại, trong đó phát ra một tia sáng. Mới đầu cứ nghĩ là đèn phản chiếu thôi, nhưng càng nhìn thì càng bị mê hoặc, bởi vì trong đó ẩn chứa đầy uy lực. Tôi đứng chết trân hết vài giây. Lát sau, cô bé đẩy tôi sang một bên rồi bước vào trong nhà. Vừa nhìn thấy anh Thông, cô đã cất tiếng hỏi: "Anh Hùng đâu? Tôi có việc muốn tìm anh Hùng." Anh Thông vẫn còn lo ngồi ăn mồi, nghe tiếng nói lạ thì quay lại nhìn. Khi thấy cô bé kia, anh giật mình, miệng mấp máy: Vi Vi hả? Đó chẳng phải là tên của cô bé quét sân ở trên núi Két hay sao? Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 27, cũng là tập kết thúc của Thiên Ba U Minh Cổ Tộc thuộc Cổ Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Như vậy là chúng ta sẽ tạm nghỉ trong khoảng một tháng hơn để mà trước khi bước vào thiên thứ tư nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở phần tiếp theo của cuộc hành trình của Hùng Bonsai. Mong rằng mọi người hãy chú ý đón nghe bộ truyện này và hãy luôn ủng hộ cho tác giả Lâm Gia Thái Bảo bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của họ. Huy đã để đường link ở trong phần mô tả của các video rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.